Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 502, Thiên sứ Hàng Lâm. Thất giả có thể nói là ở cái thế giới này cùng thiên sứ Ngạn ở chung nhất thời gian dài. Hai người thế nhưng là cùng một chỗ đã từng ngồi tù. Mà lại thất giả cũng dạy bảo qua nàng giúp nàng tu luyện. Làm thiên sứ Ngạn thu hoạch được lực lượng cường đại. Thậm chí nói hiện tại thiên sứ Ngạn thiên sứ cánh trái đều là thất dạ trợ giúp nàng lấy được tại thiên sứ Ngạn trong lòng. Thất dạ thế nhưng là có được rất cao địa vị. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Lại có chút ỷ lại. Giữa hai người là một loại nói không rõ quan hệ mà lại tại thiên sứ những năm này. Thiên sứ Ngạn cũng biết thất dạ cao thượng địa vị. Thậm chí nói sớm thế hệ trước thiên sứ trong lòng. Thất giả địa vị muốn siêu vũ hiện tại thiên sứ nữ vương càng trọng yếu hơn chính là thiên sứ Ngạn những năm này chinh chiến cũng biết đến. Nguyên lai mặc kệ là thiên sứ chi vương thần thánh Kesa vẫn là hiện tại ác ma chi vương Mạc Cam. Nà đều ưa thích thất giả hai người lại vì thất giả quyết liệt chiến đấu. Thất giả có thể nói là cái thế giới này địa vị cao nhất người cùng thất giả tách ra 7.000 năm. Thiên sứ Ngạn vẫn luôn đang nhớ lại chính mình cùng thất dạ đã từng kinh lịch hết thảy. Hiện tại lần nữa gặp được thất dạ, thiên sứ Ngạn rốt cục nhịn không được khóc lên, tốt. Đừng khóc, nơi này còn có người đấy, nhìn thấy tại ngực mình giống là tiểu nữ hài thút thít thiên sứ Ngạn. Thất dạ an ủi nói hiện ở cái này thiên sứ tập đoàn người phụ trách cũng là gương mặt mộng bức. Làm sao mới vừa rồi còn vô cùng cường thế thiên sứ hiện tại nhìn thấy người này trong nháy mắt trở nên như thế mềm yếu, người này là ai? Khó nói người này liền là trong truyền thuyết thiên sứ khắc tinh. Bất quá người này nhìn rất đẹp nha, Ngạn. Chúng ta đi thôi, cùng ta nói một chút những người này kê xa thế nào, thất dạ mang theo thiên sứ. Ngạn rời đi thiên sứ cao ốc khi thất dạ cùng Ngạn đi lúc đi ra. Phía ngoài chiến đấu cũng kết thúc. Dựa vào lực lượng cường đại, chúng nữ vô cùng dễ dàng đánh bại thao thế binh sĩ xâm lấn. A, thất dạ, nàng là ai? Thiên sứ sao? Nhìn thấy trước mắt cái này có màu trắng cánh thiên sứ Ngạn, tam nữ đều phi thường kinh ngạc hỏi, ta cho các ngươi giới thiệu, cái này là thiên sứ Ngạn, đến từ thiên sứ Tinh Vân. Thất dạ chỉ thiên sứ Ngạn nói, sau đó lại chỉ Lý Lệ Chất bọn hắn giới thiệu nói, đây là Lý Lệ Chất, tính là đệ tử của ta, đây là Thụy Manh Manh, cũng coi là ta nửa người đệ tử, cái này là Tường Vi, xem như nữ nhi của ta. Vừa mới bắt đầu nghe được thất dạ giới thiệu Lý Lệ Chất cùng Thụy Manh Manh, thiên sứ Ngạn không có phản ứng gì, chỉ là nhìn các nàng một chút. Nhưng khi nghe được Tường Vi là thất dạ nữ nhi thời điểm, thiên sứ Ngạn đột nhiên không bình tĩnh, cái gì? Thất dạ ca ca, nàng là con gái của ngươi. Làm sao có thể, ngươi chưa có trở về thiên sứ thành. Không có cùng Kesa nữ vương cùng một chỗ. Khó nói nữ nhân này mẹ là người kia. Thiên sứ Ngạn khiếp sợ nhìn lấy Tường Vi, uy thất dạ ngươi cái. Này hỗn đàn, ta lúc nào là con gái của ngươi. Ngươi vẻn vẹn cho ta gen thế thôi, nghe được thất dạ đối giới thiệu của mình. Tường Vi có chút căm tức nhìn lấy thất dạ một cái, nhìn cũng giống như mình lớn nhỏ người gọi nữ nhi của mình. Tường Vi luôn cảm giác thất dạ là tại chiếm tiện nghi của nàng, tại cao đẳng văn minh bên trong. Gen đại biểu cho hết thảy. Đã ngươi gen đến từ thất dạ ca ca, như vậy ngươi chính là thất dạ ca ca nữ nhi, mẹ của ngươi là ai? Thiên sứ Ngạn nhìn lấy Tường Vi, hỏi, mẹ của ta cũng chưa từng gặp qua. Thất dạ vẻn vẹn nói cho con người của ta gọi là Sumetai Kori. Tường Vi nghĩ nghĩ nói, Sumetai Kori. Quả nhiên là hắn, thất dạ ca ca, người thế mà thật làm ra loại chuyện này. Nếu để cho Kesa nữ vương biết, Kesa nữ vương nhất định sẽ tức giận. Thiên sứ Ngạn nhìn lấy thất dạ có chút cắn răng nói, ta muốn. Kesa hẳn là sẽ không sinh khí đi. Đương nhiên chúng ta chế tác thời không gen thời điểm. Thế nhưng là tại thiên sứ thành, đương thời nàng nhưng là thiên sứ vương, thất dạ không khỏi nói, nhưng là hiện tại nàng cũng không phải thiên sứ, ta rất nhiều đã từng chiến hữu đều bị thủ hạ của nàng giết chết. Thiên sứ Ngạn một mặt đáng hận nói. Uy, các ngươi hai cái đang nói cái gì? Cái gì thiên sứ? Sumetai Kori cũng là thiên sứ sao? Cái kia ta cũng là thiên sứ nữ nhi. Nghe được Thất Dạ cùng thiên sứ Ngạn đang nói cái gì thiên sứ loại hình sự tình. Tường Vi vô cùng nghi hoặc, mở miệng hỏi nói, hừ, nàng đã không phải là thiên sứ. Nàng là ác ma, ngươi là ác ma nữ nhi. Thiên sứ Ngạn hừ lạnh nhìn lấy Tường Vi, không hiểu thấu, nhìn thấy thiên sứ Ngạn đột nhiên đối thái độ mình ác liệt như vậy. Tường Vi có chút sờ không được đầu não tốt. Thiên sứ Ngạn, đây là chuyện riêng của ta. Không cần bởi vì cái này ảnh hưởng tâm tình của ngươi, thiên sứ Ngạn. Không biết ngươi tới bóng có chuyện gì, nhìn thấy thiên sứ Ngạn ghét ác như cừu bộ dáng. Thất Dạ lập tức rời đi chủ đề, huyền địa cầu đột nhiên bại lộ tại các thế lực lớn trước mặt. Kesa nữ vương để cho ta tới nhìn nhìn địa cầu phải chăng thuộc về chính nghĩa trật tự bảo hộ phạm. Vì thiên sứ Ngạn nói tiếp đi nói, Kesa vẫn là như thế bá đạo. Thiên sứ Ngạn, ngươi trở về báo cáo nhanh cho Kesa, liền nói trên địa cầu mọi chuyện đều tốt, còn có không cần bại lộ hành tung của ta. Thất Dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, cái này Thất Dạ đại nhân, Kesa nữ vương những năm này đều tại tưởng niệm ngươi, ngươi có phải hay không? Nghe được Thất Dạ lời nói, thiên sứ Ngạn có chút làm khó nói, thiên sứ Ngạn những năm này đều tại đi theo Kesa. Kesa mọi cử động tại thiên sứ Ngạn trong mắt, mỗi một lần Kesa đều sẽ tưởng niệm nhìn lấy phương xa, hiện tại còn không phải chúng ta lúc gặp. Mặt Ngạn, nghe lời, Thất Dạ sờ lấy thiên sứ Ngạn đầu nói, ta đã biết. Thất Dạ ca ca, gặp lại sau. Thiên sứ Ngạn phi thường hưởng thụ bị Thất Dạ sờ cái đầu. Cuối cùng vẫn khuất phục xuống tới. Đáp ứng Thất Dạ yêu cầu tại thiên sứ Ngạn rời đi địa cầu về sau. Ngựa bên trên có liên lạc Kesa nữ vương, Kesa nữ vương. Thiên sứ Ngạn báo cáo, thiên sứ Ngạn, trên địa cầu thế nào? Phải chăng phù hợp chúng ta thiên sứ chính nghĩa trật tự? Kesa trống rỗng thanh âm xuất hiện ở thiên sứ Ngạn trong đầu, nữ vương. Trên địa cầu hết thảy đều vô cùng phù hợp chúng ta thiên sứ chính nghĩa trật tự. Không có bất cứ vấn đề gì, thiên sứ Ngạn nói tiếp đi nói, vậy là tốt rồi. Ngươi trở về a, Kesa nữ vương không khỏi nói, ách ta đã biết nữ vương đại nhân. Thiên sứ Ngạn sững sờ nói tiếp đi nói, Ngạn, ngươi hôm nay rỗi rãnh đi, cảm giác ngữ khí của ngươi là lạ. Kesa giọng nghi ngờ vang lên, nữ vương ta không sao, ta bây giờ lập tức trở về. Thiên sứ Ngạn nói một câu, nhanh chóng rời khỏi nơi này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.